Chương 2177, Tu La Chủ cũng bị vồ vào đến. Thời khắc này cửa phòng giam cũ. Mấy cái đại lao đang ngồi ở cửa giống như cá mặn chán đến chết mà tê liệt ở nơi nào tán dóc. Đột nhiên có người lanh mắt phát hiện cách đó không xa lại có người sống khuôn mặt. Ai bên kia hai người là ai thật giống như chưa từng thấy ai trong đó một cái đại lao hoài nghi mà hỏi. Đoán chừng là người bị mới bắt tới chứ hai người đang nghị luận. Lúc này, một bang phái đại lao nào đó nhìn chằm chằm phương hướng hai người tới, đột nhiên không tưởng tượng nổi mà trợn to hai mắt. Nghĩa nó tu la chủ bên trái cái đó không phải là tu la chủ sao, hắn làm sao cũng bị bắt đi lên ta đi. Ngươi nói ai mặt lạ hoắc kia là tu la chủ, bên phải cái đó là trợ thủ của hắn, ta gặp một lần, tuyệt đối sẽ không nhận sai xuống thuyền sau. Tư Dạ Hàn liền âm thầm mang theo Lâm Khuyết bắt đầu điều tra tung tích của Diệp Hàn Đoạn, kết quả, dò xét hết mấy cái khu đều không có tìm được nàng. Chỉ ở trên bãi cắt tìm được một đôi nàng mang máu dày. Trong tay Tư Dạ Hàn cầm lấy đôi giày nữ hài kia, nhìn lấy trên giày vết máu, sắc mặt là xưa nay chưa từng có khó coi. Lâm Khuyết cũng có chút luống cuống, cửu ca, ngươi đừng vội, còn có một cái khu không có tìm đây. Ngón tay của Tư Dạ Hàn từng chút siết chặt, tiếp tục hướng phía trước đi tới. Khu B cửa phòng giam. Cánh cửa người đã trải qua nhanh chóng vọt vào thông báo mọi người. Đệt lại bị vồ vào tới một cái, các ngươi biết lần này bị bắt đi vào là người nào không trong phòng. Một đám các đại lao nghe vậy tất cả đều không hứng thú lắm. Ngay từ đầu có người mới bị bắt lúc tiến vào, mọi người còn có thể than thở mấy câu, nhưng là theo người bị bắt vào càng ngày càng nhiều, lai lịch cũng càng ngày càng lớn, mọi người trên căn bản đều đã chết lặng. Ai vậy, ngươi kích động thành như vậy? Có người không nhanh không chậm hỏi một câu. Tu La Chủ là Tu La Chủ A. Cánh cửa người kia cất giọng mở miệng nói. Niệm nó, ngươi nói ai? Tội ngục ba đại cự đầu một trong A Tu La thủ lĩnh Tu La Chủ không sai, chính là hắn, ta gặp một lần, tuyệt đối sẽ không nhận sai, thậm chí ngay cả Tu La Chủ đều bị vồ vào tới rồi. Phía sau màn trên đảo này rốt cuộc là thế lực gì? Ta nguyên bản còn tưởng rằng là tội ngục dở trò quỷ đây, kết quả làm sao liền Tu La Chủ đều bị vồ vào đến bên trong gian kia. Đang tại nổ kim hoa Diệp Hoàn Hoàn nghe phía bên ngoài xảo xảo nhượng nhờ ứng ba dư mồm tám mỏ chõ vào động tĩnh, thuận miệng hỏi. Một câu, bên ngoài ồn ào cái gì đây? Cánh cửa có người mở miệng nói, hình như là có người mới bị vồ vào đến rồi. Diệp Hoàn Hoàn nhàn nhã nhấp miếng mới vừa thắng được trà ngon, nhữ mày nói, người mới độc lập châu này có mặt mũi đại lao đều bị bắt không sai biệt lắm đi, còn có thể là ai bị vồ vào đi lúc này? Trong đám người một cái âm thanh kích động mở miệng nói. Nghĩa nó hình như là Tu La Chủ. Phốc, nghe được Tu La Chủ ba chữ trong nháy mắt, Diệp Hoàn Hoàn nhất thời một hớp nước trà tất cả đều phun ra. Ngoài, ngươi nói ai? A Tu La lão đại, đại ma đầu Tu La Chủ. Diệp Hoàn Hoàn trực tiếp sững sờ, hoàn toàn không có tâm lý chuẩn bị, A Cửu nàng còn không có gửi tín hiệu đây, hắn làm sao lại đến? Sau khi kinh ngạc, Diệp Hoàn Hoàn phản ứng thứ hai là túi đầu liếc nhìn chính mình, giờ phút này, nàng chính tóc rối bời, quần áo nhăn nhúm, chân mang biên chế giày cỏ, không có hình tượng chút nào mà đem hai chân gác ở trên bàn trà, vênh vào chân, cầm trong tay bài, trước người đống tất cả đều là theo những đại. Lao kia nơi đó hô tới đồ vật, hiển nhiên một cái sơn đại vương, nữ thổ phỉ Diệp Hoàn Hoàn, ta đệt.